Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, lực lượng cùng lực lượng. Đằng Vân Phi dưới chân cái bàn chậm rãi hạ xuống tại nguyên. Hắn trong nháy mắt liền biến mất tại đấu trường bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm đã qua đến Liễu Ngải Ngải chỗ cái kia trên sân khấu. Một cái ghế xuất hiện, hắn ngồi xuống. Liễu Ngải Ngải mở to mắt, ngáp, nàng tựa hồ ngủ được rất no. Làm sao lâu như vậy mới kết thúc? Nhàm chán như vậy tỉ thí. Xác thực thật sớm nhàm chán. Đằng Vân Phi trầm mặc, đưa tay, lập tức một chén nóng cà phê liền xuất hiện. Liễu Ngải Ngải hai mắt sáng ngời có thần uốn éo người. Chậm rãi đi ra ngoài, nhìn liếc một chút hoạt động giới diện. Làm sao ngươi chỉ còn lại có 6 đầu mệnh? Nói bất định ta hội cầm xuống thứ nhất. Khanh khách, nương theo một trận tiếng cười, Liễu Ngải Ngải đã đứng tại đấu trường trung gian. Một vòng trắng sáng quang mang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cái 1m3 khoảng trường, đầu đội hồng sắc khăn trùm đầu, nói một cái rổ lớn, mặc trường bào, gương mặt viên viên, con mắt thật to đáng yêu tiểu cô nương xuất hiện. Cảm ơn ngươi lựa chọn ta, gà mờ sát thủ. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, xoay người, một cái tay đặt tại tiểu hồng mạo trên đầu. Đã này ra hỏa tuyển đại hôi lang, như vậy tự nhiên ta liền lựa chọn tiểu hồng mạo đi. Một cái luân bàn xuất hiện tại không trung, quy tắc là một dạng, 6 tuyển 1, tam giai đoạn quyết đấu, riêng phần mình 9 đầu mệnh, chém giết, phản xạ, phụ trọng, đua tốc độ, phi hành, chuẩn xác mời lựa chọn. Tiểu hồng mạo nói rất lễ phép mỉm cười. Liễu Ngải Ngải buông tay ra. Luân bàn vừa mới chuyển đến chém giết trong nháy mắt nàng liền hô ngừng. Có thể lời nói. Tốt nhất 3 cục đều lựa chọn chém giết. Đơn giản nhất ngay thẳng. Những tê dại đó phiền trò chơi. Ta còn thực sự không thích. Bá một tiếng. Liễu Ngải Ngải trong tay. Tay trái dao găm. Tay phải chỗ ngoặt liêm. Trừ trang bị kỹ năng toàn diện cấm đoán bên ngoài, sở hữu vũ khí cũng có thể sử dụng. Vũ khí kỹ năng cũng là cấm đoán. Cùng cơ sở thể chất chỉ có một. Siêu một tiếng, tiểu hồng mạo giải khai khăn trùm đầu. Một đầu tóc dài màu bạc như thác nước tiết xuống tới. Trên mặt nàng này phần đáng yêu kình không thấy. Trong tay rổ tại buông ra một sát na. Một tay lấy gần có bả vai nàng cao cán dài nửa tháng phủ xuất hiện. Oa, tiểu muội muội, người cầm lớn như vậy một thanh phủ đầu, người xách đến động sao? Liễu Ngải Ngải kinh ngạc kinh hô một tiếng. Tiểu hồng mạo trên mặt ý cười đã biến mất. Không cần xưng hô như vậy ta. Ta tuổi thật nhưng lớn hơn ngươi nhiều. Liễu Ngải Ngải chuyển động trong tay dao găm, hơi thối lui một điểm khoảng cách, sau đó nói, khó này bảo ngươi tiểu hồng mạo nãi nãi thế nào? Nhìn ngươi đối với ngươi chiến đấu rất có tự tin. Liễu Ngải Ngải điểm gật đầu, sau đó không thú vị ngồi xuống, chờ đợi đếm ngược. Tình huống không có chút nào diệu. Nhìn trên đài Đằng Vân Phi nói, nhóm lửa một điếu thuốc. Thần cung tiểu tử nhìn qua, phía sau từng cái tín ngưỡng giả chặt chằm chằm hắn. Này lại một bộ hình ảnh xuất hiện, là tiểu hình chém giết đồ ngẫu nhiên lựa chọn. Cuối cùng hình ảnh dừng lại băng tuyết hướng, lập tức Liễu Ngải Ngải cùng tiểu hồng mạo bên người, liền hiện ra một vòng quang ảnh, rất nhanh đôi người liền đứng tại bạch bạch tuyết bên trong. Có chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy trận, Liễu Ngải Ngải run rẩy đứng dậy, thở ra một thanh nhiệt khí, bắt đầu vặn vẹo thân thể, trên chân đã thay đổi một đôi tuyết giày, vẫn là 9 cục quyết đấu, tại khác biệt chủng loại đồ bên trong. Trước giết chết đối phương làm theo chiến thắng, tử vong người hội giảm bớt một cái mạng. 10 phút thời gian, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn tiểu hồng mạo. Nàng nhìn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cầm vũ khí là một thanh cán dài phủ, cùng hắn nhỏ nhắn xinh xắn hình thể không tương xứng, mà cơ sở thể chất chỉ là một lời nói. Cầm mặc dù nhẹ nhõm, chẳng những vừa tiết xuất hiện thời điểm, Đằng Vân Phi chú ý tới tiểu hồng mạo tay trái nắm phủ đầu, cũng không có lâm vào tuyết bên trong, nhìn lực lượng tương đương cưỡng bức. Sau cùng 10 giây, Liễu Ngải Ngải quay đầu, đã bắt đầu hướng tiểu hồng mạo chạy qua. mở to hai mắt, hưng phấn dị thường chằm chằm Tiểu Hồng Mao. Làm thịt ngươi. Linh dây thời điểm, Liễu Ngải Ngải đã đi tới Tiểu Hồng Mạo trước mặt, trong tay chỗ ngoặt liêm vẽ qua. Bỗng nhiên nguyên bản cúi đầu Tiểu Hồng Mạo ngẩng đầu lên. Trong tay trái nâng trường phủ bốc lên thổi phồng tiết hoa đến. Nàng dáng điệu uyển chuyển hướng về sau vọt lên, né tránh Liễu Ngải Ngải công kích, tán lạc tiết hoa bên trong. Một thanh sắc bén dao găm đâm qua, Liễu Ngải Ngải hướng về phía trước dậm chân, cười ha ha. Đốt một tiếng, Tiểu Hồng Mạo đem xong thủ nắm trường phủ, dùng phủ thân ngăn trở dưới nhất kích. Liễu Ngải Ngải đã nhảy, trong tay phải chỗ ngoặt liêm hướng Tiểu Hồng Mạo đầu cắt xuống. Đinh đinh vài tiếng, Tiểu Hồng Mạo không ngừng càn. Đối mặt Liễu Ngải Ngải điên cuồng công kích, nàng hướng về sau lui, di động tốc độ rất nhỏ. Nhìn trên đài Đằng Vân Phi phun ra một thanh tắt thở. Dưới nhất kích này ra hỏa sẽ chết. Một trận rét lạnh thanh âm truyền đến, là quạ đen. Đằng Vân Phi quay đầu đi, gần đây nhìn ngươi đều tại bát khu, có sự tình sao? Có chút sự tình. Bá một tiếng, chu vi vang lên trận trận tiếng kinh hô đến. Máu tươi tại bạch tuyết bên trên phiêu tán rơi rụng, phá lệ rõ ràng. Liễu Ngải Ngải đã bay, bên trên Tiểu Hồng Mạo nửa ngồi, tay phải nâng trường phủ, hồng sắc áo choàng trong gió phấn khởi, tóc dài phi vũ. Ai, chuyện gì xảy ra? Loại này cảm giác. Lạch cạch một tiếng, cho chặn ngang chém thành hai đoạn. Liễu Ngải Ngải nửa người trên rơi vào tiết bên trên, trong miệng máu tươi phun trào. Nàng trừng to mắt, khí lực tại một chút xíu mất đi, ý thức tại một chút xíu mơ hồ. Ngươi, ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến, tiết biến mất. Liễu Ngải Ngải ngồi ở trên, đếm ngược có 5 phút đồng hồ, nàng che chính mình phần eo, đau chết lão nương, ngươi cái này lão nãi nãi ra tay thật là hung ác. Liễu Ngải Ngải đứng dậy, Tiểu Hồng Mạo y nguyên một bộ lạnh như băng bộ dáng. Ta hội giết chết ngươi 9 lần, Tiểu Hồng Mạo nói. Liễu Ngải Ngải thu hồi trên mặt nụ cười đến, nhãn thần trở nên ngưng trọng, đồ lần nữa bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn. Sa mạc hướng, phản xạ thần kinh rất xuất sắc, chỉ bất quá phương thức công kích quá mức trực tiếp. Đằng Vân Phi sau lưng nằm sấp tại nhìn trên. Đài quạ đen lần nữa nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Một bắt đầu Liễu Ngải Ngải quá mức khinh thị đối thủ. Đến mức này nhanh như thiểm điện nhất phủ đầu. Nàng không có kịp phản ứng. Hoặc là nói không có cách nào phản ứng. Khoa trương liên tục ám sát. Là có cực hạn. Tại liên tục công kích áp chế chậm lại một sát na, nàng liền cho Tiểu Hồng Mạo chặn ngang chặt đứt. Mặc kệ lại thế nào nhanh chóng liên tục công kích, người cơ địa là có cực hạn, cao tần suất sử dụng cơ địa là vô pháp duy trì quá lâu. Chỉ bất quá vẫn là có ưu thế. Đằng Vân Phi đứng dậy, mỉm cười. Quạ đen có chút kinh dị nhìn hắn. Xác thực là loại kia theo chiến đấu tăng lên, cảm giác hội càng thêm mãnh liệt loại hình. Quạ đen tiểu muội muội, cùng ngươi là một dạng loại hình đi. Một cái cởi mở thanh âm truyền tới. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Chiến thần đi tới ghé vào quạ đen bên người. Quạ đen lập tức nâng tay trái. Đi một bên, xem ở lần trước chúng ta liên thủ xử lý dân cờ bạc này ra hỏa tình nghĩa bên trên. Không được lãnh đạm như vậy. Vì cái gì các ngươi đều tới? Chiến thần thu hồi nụ cười, nhìn Đằng Vân Phi, rất đáng tiếc, muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào chiến đấu. Đầu coi như không tệ, có thể đem quản lý nhân viên bước đến loại trình độ kia. Đây là chỉ sợ là chúng ta tín ngưỡng giả chưa bao giờ gặp qua. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu, không phải ta đem hắn bước đến loại kia bước, mà chính là hắn chính mình. Có lẽ vậy, nội tâm không đủ mạnh mềm dai ra hòa. Chỗ nào cũng có, thời gian đến, Liễu Ngải Ngải đứng dậy, ép xuống thân thể, hai mắt như là dã thú, chặt chằm chằm đối diện Tiểu Hồng Mạo, nhãn thần không tệ, đây là nhất chiến ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Chiến thần hỏi một câu, minh bạch chính mình yếu thế người sẽ thắng. Tiểu Hồng Mạo nằm ngang trường phủ, đối diện Liễu Ngải Ngải nhất động bất động, ngươi không đến sao? Hỏi một câu về sau. Nhìn Liễu Ngải Ngải không có phản ứng, Tiểu Hồng Mạo nói trường phủ tại trong sa mạc bôn tàu. Tốc độ không tính nhanh. Oanh một tiếng, Tiểu Hồng Mạo nhất phủ đầu vỗ xuống. Nhất thời ở giữa như là nổ tung. Cát vàng phiêu tán rơi rụng. Liễu ngải ngải hướng khía cạnh tránh ra. Lan lộn một vòng về sau. Lập tức đứng. Vai trái đã cho gọt sạch một khối nhỏ. Tiểu Hồng Mạo nhìn vai phải mình. Hết lần này tới lần khác mái tóc dài màu trắng chậm rãi bay xuống. Nàng đầu vai địa phương cho mở ra một đầu lỗ hổng. Máu tươi thấm ra đến. Phá khai phương. Lộ ra cánh tay trái phía trên từng khối nhô lên cơ địa. Liễu ngải ngải bò. Nhìn liếc một chút vai trái chỗ lộ ra xương cốt. Rất thương. Toàn tâm đau đớn lập tức bao phủ toàn thân. Mồ hôi lạnh ứa ra. Đối phương lực lượng rất mạnh. Tốc độ cũng rất nhanh. Người đến tột cùng là thế nào luyện đến loại trình độ này? Giống như khối sắt một dạng cơ địa. Tiểu Hồng Mạo không có trả lời lần này nàng ra tốc. Nhỏ nhắn xinh xắn hình thể chạy nhưng thật giống như liệp báo. Ngắn ngủi 2 giây bên trong liền đến Liễu ngải ngải trước mặt. Ngọc thủ lý trưởng phủ không chút do dự chém xuống qua. Hô một tiếng. Tiểu Hồng Mạo ngọc thủ lý trưởng phủ tại cách mấy cái cm thời điểm đột nhiên dừng lại. Trên mặt hạt cát cũng bởi vì đây là kịch liệt đánh chém mà hướng hai bên phấn khởi. Xuất hiện một điều nhỏ vết lõm. Liễu ngải ngải trừng to mắt. Chỗ ngoặt liêm cùng dao găm giao nhau. Phanh một tiếng. Đại phủ đập tới. Nàng cảm giác được song thủ một trận kịch liệt tê dại. Người đã bay ra ngoài. Rơi vào xa tiến lên không được. Đến né tránh. Liễu ngải ngải đầu u ám. Ánh mắt có chút mơ hồ. Nàng cố hết sức mở to hai mắt. Đại phủ đã hướng nàng bổ xuống. Nàng hướng khía cạnh lăn lộn một vòng. Phanh một tiếng. Sườn bộ đá một chân. Nàng hai mắt phẫn nộ nâng tay phải chỗ ngoặt liêm. Ôm lấy Tiểu Hồng Mạo mắt cá chân. Khi khi một tiếng. Liễu ngải ngải theo không trung rơi xuống xa bên trên. Phun ra một thanh máu tươi. Xương cốt không biết đoạn vài thớt. Mà đối diện Tiểu Hồng Mạo đã ngồi xổm xuống. Chân trái không thể động. Nhưng nàng mặt dâng tấu chương tình y nguyên tỉnh táo. Liễu ngải ngải bò dậy về sau. Lảo đảo chạy qua. Giơ hai tay bên trong vũ khí. Tiểu Hồng Mạo nhíu mày. Tựa hồ bởi vì đau đớn mà có chút đứng không. Nàng cố hết sức đứng. Ra sức đem chân trái bước vào hạt cát bên trong. Nâng trường phủ đầu vung qua. Liễu ngải ngải đang đến gần trường phủ một sát na. Hạ thấp thân thể né tránh. Một thanh dao găm đâm về Tiểu Hồng Mạo trái tim. Phanh một tiếng. Liễu ngải ngải cái ót cho phá bỏ lõm xuống dưới. Dao găm đâm vào Tiểu Hồng Mạo tim. Nàng đổ xuống xa bên trên. Tiểu Hồng Mạo sắc mặt sát thân nhân nhìn Liễu ngải ngải. Dạng này liền đúng. Người yêu thế ngay tại ở không ngừng tiến công. Coi như tử vong đang ở trước mắt. Thắng giả hay là Tiểu Hồng Mạo. Liễu ngải ngải chỉ còn lại có 7 đầu mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.